Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 787 Địa ngục lĩnh chủ, chương 787 Tối tăm ngầm. Một cái căn cần cuốn một quả lá cây xếp thành bao vây dưới mặt đất xuyên qua, lá cây bao vây xuyên qua đại địa tầng nham thạch cùng tầng tầng rễ cây. Cuối cùng đến vị diện căn nguyên nơi giới màng bên ngoài. Nguyên Tiêu mở to mắt hiện lên một tia ý mừng, này đó tử thương thảm trọng truyền kỳ thụ yêu, sẽ hoàn toàn chặt đứt thụ ma nhất tộc cuối cùng phản kháng lực lượng, nếu không này đó thụ yêu bảo. Hộ thụ ma vương rút đi, thật đúng là không phải hắn có thể chặn lại xuống dưới, đồ vật lấy tới. Như thế nào giao dịch thụ ma vương ung thanh nói, vực sâu giống loài tuy rằng công nhận so ra kém. Địa ngục giống loài thông minh. Nhưng là mấy vạn năm trí tuệ cũng không phải bạch cấp. Nếu không phải ở hoàng tộc U Linh dưới áp lực nóng lòng đột phá bán thần, hắn cũng sẽ không dễ dàng làm ra loại này tự tổn hại giao dịch cho ta 5 phút thời gian hoàn toàn. Dập nát mini giới màng, Nguyên Tiêu ấn ở mini giới màng mặt trên gật đầu nói, tâm niệm vừa động. Nguyên Tiêu thả ra địa ngục tế đan. Đương nhiên ở thụ ma vương trong mắt hắn đang ở phá vỡ mini giới màng, năm đó hướng địa ngục tế đan. Hiến tế đời thứ nhất phu sư chi thần tuyệt mật tư liệu. Địa ngục ý chí cho hắn 1000 vạn cống hiến điểm. Này đó cống hiến điểm hắn đến nay không bỏ được vận dụng nhiều ít. Hiện giờ còn dư lại ít nhất 800 vạn cống hiến điểm mơ siêu chỉ cần 500 vạn. Là có thể trở thành danh xứng với thực địa ngục lĩnh chủ, không phải công hầu bá tử nam những cái đó. Thống lĩnh đầy đất địa ngục quý tộc, mà là chân chính nắm giữ một tầng địa ngục lĩnh chủ. Đương nhiên một tầng địa ngục tốt xấu liền toàn xem địa ngục ý chí có phải hay không đối hiến tế. Người vừa ý, lúc này, Nguyên Tiêu đương nhiên không phải trực tiếp đổi địa ngục lĩnh chủ thân phận, hắn ở luyện hóa thành. Công vị diện căn nguyên trong nháy mắt đã là dự bị địa ngục lĩnh chủ. Hiện tại là muốn đổi địa ngục căn nguyên cường hóa phía sau vị diện căn nguyên. Làm này một tầng địa ngục được đến căn bản tính lột xác trưởng thành oanh. Thụ ma địa ngục không chung, vô số địa ngục chi hỏa trống rỗng xuất hiện, địa ngục chi hỏa ngưng tụ thành một trương người mặt. Hai mắt xuyên qua mặt đất nhìn về phía ngầm Nguyên Tiêu. Lúc này thụ ma vương lại chỉ độn cũng biết chính mình bị chơi. Trước mắt nhân loại vu sư đã sớm giấu trụ hắn luyện hóa vị diện căn nguyên hiện giờ đang ở tiếp thu. Địa ngục lĩnh chủ lên ngôi, thân hình nhoáng lên, Nguyên Tiêu thu hồi thân thể tâm linh hư giống hóa thành hoàng tộc U Linh, địa ngục căn nguyên ý chí. Quét ngang mà qua cuối cùng dừng ở địa ngục tế đàn thượng. Địa ngục tế đàn ngọn lửa bạo trướng. Vô số địa ngục căn nguyên từ giữa phụt lên mà ra nhằm phía Nguyên Tiêu sau lưng vị diện căn nguyên. Toàn bộ thụ ma địa ngục ở một trận chấn động chung mở rộng suốt 8 lần, vị diện khuếch trương kết. Thúc, vị diện căn nguyên chung căn nguyên chi lực ngưng tụ ra một tôn địa ngục vương tọa, đây là địa ngục. Lĩnh chủ tiêu chí, đồng thời cũng là khống chế vị diện căn nguyên trung tâm. Địa ngục vương tọa ngưng tụ mà ra liền tương đương với được đến địa ngục ý chí thừa nhận. Từ đầu đến cuối thụ ma vương ở địa ngục ý chí trong mắt đều là giống như con kiến giống nhau không? Có dừng lại tầm mắt mảy may, đầy trời địa ngục chi hỏa tiêu tán. Địa ngục ý chí tiêu tán vô tung vô ảnh, bình quân mỗi một ngày. Đều có mấy ngàn địa ngục lĩnh chủ ngã xuống hoặc là tân sinh. Thay đổi địa ngục lĩnh chủ đối với địa ngục ý chí không đáng kể chút nào sự. Ở hắn máy móc trí tuệ chung chỉ cần địa ngục lĩnh chủ là địa ngục bổn tộc sinh vật hoặc là nguyện ý. Đầu nhập vào địa ngục sinh vật liền có thể, đây là ngươi bức ta. Không nghĩ tới ngươi cùng hoàng tộc U Linh là cùng nhau thụ ma vương rễ cây thượng ngưng tụ ra một. Trương trương oán độc người mặt, ở hắn xem ra. Nhân loại vu sư cùng hoàng tộc U Linh là một đám. Vừa rồi nhân loại vu sư kéo dài thời gian, mà hoàng tộc U Linh tránh ở chỗ tối nhân cơ hội luyện hóa vị diện căn nguyên. Người xác định muốn liều mạng, Nguyên Tiêu chất vấn nói. Nếu là nguyên lai, người dẫn dắt sở hữu thụ ma nhất tộc xé rách đại địa. Đủ để đem cái này tân sinh địa ngục phá hủy. nhưng là ta hướng địa ngục tế đàn đổi lấy địa ngục căn nguyên làm vị diện này tăng lên 8 lần. Các ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phá hư 8 phần chi nhất vị diện, 8 phần chi nhất. Thụ ma vương cả người run lên. Hắn biết chính mình tính cả quy về tận cơ hội đều ném ở siêu, đặc biệt là truyền kỳ thụ yêu toàn diệt. Hiện tại chạy cũng chưa địa phương chạy. Liền tính liều mạng phá hủy này khối chiếm cứ vị diện 8 phần chi nhất lớn nhỏ đại lục. Nhiều nhất cũng chỉ là làm hoàng tộc U Linh khó chịu một thời gian, tổn hại không đến căn bản. Tam Quang thần thủy, ta có rất nhiều. Nguyên Tiêu trong tay vứt một cái thủy đoàn, một trên một dưới. Nếu có cũng đủ tam quang thần thủy, hẳn là đủ để cho ngươi đột phá đến bán thần. Thậm chí cái này thụ ma địa ngục tên không thay đổi vẫn là các ngươi thụ ma. Ta chỉ cần các ngươi vì ta cung cấp vô cùng vô tận huyết nhục tài nguyên. Thụ ma vương đầu tiên là giận dữ, ngay sau đó bình tĩnh lại, đem thụ ma nhất tộc coi như huyết nhục. Nơi phát ra, làm như vậy cũng không ngăn trước mắt hoàng tộc U Linh một cái. Rất nhiều lợi hại vực sâu ma thần cùng địa ngục lĩnh chủ đều sẽ quyển dưỡng đại lượng thụ ma sinh ra giá rẻ thụ ma huyết nhục. Vực sâu ác ma chỉ cần chiến bại thần phục với cường giả, đối bọn họ tới nói không phải một kiện khuất nhục sự. Đại lượng tam quang thần thủy cùng toàn bộ thích hợp sinh tồn địa ngục mạt, dù cho trực tiếp coi đây là đại giới, đều có thể hấp dẫn không ít thụ ma tộc đàn đầu nhập vào. Bởi vậy thụ ma vương biết chính mình chỉ có một lần cơ hội. Hắn nếu là cự tuyệt, có rất nhiều nhỏ yếu thụ ma tộc đàn chủ động đầu nhập vào địa ngục lĩnh chủ. Thụ ma vương Hikfio GVN, gặp qua chủ nhân. Thụ ma vương khuất nhục nói ra chính mình ác ma tên thật. Ở địa ngục cùng vực sâu này, so bất luận cái gì lời thề đều phải đáng tin cậy nhiều, xác nhận tên. Thật không có là mơ siêu. Nguyên Tiêu xoay người ngồi trên địa ngục vương tọa, này trong nháy mắt. Hắn hình như là toàn bộ thụ ma địa ngục thần linh. Tăng phúc 8 lần thụ ma địa ngục, lúc này địa ngục lĩnh chủ quyền vị đã có thể cho hắn tại vị mặt nội mang đến tương đương với đỉnh. Bán thần lực lượng, loại này lực lượng chỉ ở thụ ma địa ngục hữu hiệu. Nhưng là lại làm Nguyên Tiêu trầm mê trong đó không bỏ được rời đi, loại này nhấc tay nâng đủ dọn. Sơn đảo hài, cả người cùng một trình tầng địa ngục hòa hợp nhất thể, cảm giác thật sự quá kỳ diệu. Thậm chí hắn cảm giác chính mình tinh thần hải đều có hai viên mộc hệ pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc. Pháp tắc chi thụ cây non bắt đầu sinh trưởng, thụ ma địa ngục. Nhiều nhất lực lượng chính là mộc hệ cùng ngọn lửa lực lượng, làm địa ngục lĩnh chủ. Đối này hai loại pháp tắc hắn đều có cực cao lực tương tác. Đây cũng là vì sao nhân loại cùng các dị tộc cường giả đều tưởng tranh đoạt địa ngục cùng vực sâu. Nguyên nhân, khống chế này đó vị diện bản thân là có thể gia tốc pháp tắc lĩnh ngộ. Thời gian lưu toa, nửa năm thời gian nhoáng lên mắt liền qua đi, lúc này toàn bộ thụ ma địa ngục đều đã bị một tầng vân quanh toàn bộ vị diện biển máu bao vây. Này biển máu là đả thông vực sâu huyết hà giáo huấn máu loãng. Đồng thời đả thông còn có tham thực địa ngục một cái không gian khe hở, có này đó. Thụ ma nhất tộc đủ để bay nhanh trưởng thành, biển máu trung ương khoách dài 5 lần phạm vi thụ ma. Đại lục, ít nhất có thể cho 5.000 vạn thụ ma sinh tồn. Ở một tháng trước thụ ma vương càng là đột phá bán thần trở thành thụ ma địa ngục kiên cố nhất. Người thủ hộ, dù cho là giống nhau bạc trắng cũng không nhất định có thể giết chết lúc này thụ ma vương. Tới gần hỗn loạn tinh linh vị diện, lúc này đã không tồn tại, Nguyên Tiêu trực tiếp khống chế thụ ma địa ngục cắn nuốt toàn bộ hỗn loạn. Tinh linh vị diện, sở hữu hỗn huyết liên minh dị tộc đều bị U Linh binh đoàn đuổi tận giết tuyệt. Dư lại ám tinh linh. Địa ngục người lùn cùng địa ngục địa tinh còn lại là rời đến thụ ma đại lục cùng thụ ma cùng tồn. Tại ám tinh linh, có thể làm sát thủ cùng với dùng để dò hỏi tình báo tìm kiếm mặt khác vị diện. Địa ngục người lùn cùng địa ngục địa tinh, tắc có thể đem trong tay hắn rất nhiều kỹ thuật thay đổi thành trang bị cùng chiến hạm. Chỉ cần ở á không gian tìm kiếm đến ổn định đường hàng không phát ra thương phẩm. Là có thể đổi trở về cũng đủ tài nguyên bảo hộ toàn bộ thụ ma địa ngục vững bước phát triển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.